Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 289, nhiệm vụ. Lôi Nặc lúc rời đi, mang đi 10 bộ khinh khí cầu, lần này là thu hoạch lớn, ngoại trừ đầy đủ mồi ngồi nhân viên thức ăn nước uống bên ngoài. Còn lại chỗ, toàn bộ dùng để giả giặc làm thùng lưu hương mỡ. Lôi Nặc cũng không biết ở Nam Trường những địa phương khác có thể hay không tìm được như thế thích hợp khinh khí cầu nhiên liệu. Trước dự sẵn tổng không sai. Hơn nữa lưu hương mỡ cái này chủng nhiên liệu, Lôi Nặc còn chuẩn bị dùng để chế tạo đạn lửa. Tuy là nó thiêu đốt độ chấn động còn lâu mới có thể cùng xăng so sánh với. Có thể Lôi Nặc ở đại sở một mạch không tìm được dầu mỏ à. Ở hắn biết nhiên liệu bên trong, lưu hương mỡ đã là tốt nhất. Chỉ cần có ổn định nơi dừng chân, Lôi Nặc sẽ nhớ biện pháp chế tạo ra cồn. Dùng cồn pha loãng lưu hương mỡ, cũng không cần thêm đường trắng các loại tăng trù dược tề. Lưu hương mỡ bản thân cũng rất dính. Nếu là có thể tìm được trợ nhiên tề, hiệu quả liền cùng nhiên liệu bắn ra không sai biệt lắm. Ở đại sở này chủng loại giống như trái đất cổ đại thế giới trong. Muốn trở thành một gã hợp cách quân sự chủ quản, nhất định học được phóng hỏa. Nhìn chung lịch sử, 50% trở lên nổi danh chiến dịch, đều không thể rời bỏ nước lửa. Đừng tưởng rằng phóng hỏa rất đơn giản, đang không có đạn lửa trong 5 tháng. Muốn làm cho hỏa thiêu đứng lên dễ dàng, muốn đốt lớn, vậy không đơn giản. Địch nhân lại không ngốc, người biết phóng hỏa, nhân gia tự nhiên biết dập tắt lửa, có đạn lửa liền hoàn toàn bất đồng, có thể cho phóng hỏa cái này rất bạo lực sự tình. Biến rất nghệ thuật, không quân, phi thường cần đạn lửa, Tống Chiết dạy dỗ người điều khiển trình độ khác biệt rất lớn. 10 bộ khinh khí cầu tạo thành phi hành bộ đội, thì tụ thì tán. Đáng thương địa tiên đại nhân, không thể làm gì khác hơn là trên không trung bay tới bay lui. Tay đem tay chỉ đạo tay mơ người điều khiển, làm cho cái này chỉ không quân không đến mức bay bay liền tán. Bạch thiên còn tốt, thiên hơi đen, Tống Chiết tựu hạ lệnh rớt xuống. Kỳ thực khinh khí cầu cái này chủng phương tiện giao thông. Hoàn toàn có thể ngày đêm không ngừng bay trên trời. Dù sao chỉ cần bay trên không trung, nghĩ ra giao thông sự tình cố đô không thể. Có thể Tống Chiết không dám a. Ban ngày đều có thể bay ra. Nếu là thật phi nhất muộn lên, trời sáng thời điểm sợ là chỉ còn lại mình một bộ khinh khí cầu. Những thứ khác phi đi đến nơi nào, quỷ mới biết, tốc độ là chậm, không có quan hệ, liền làm luyện tập khởi hàng. Khinh khí cầu rớt xuống mặc dù không có hàng không mẫu hạm máy bay rớt xuống nguy hiểm như vậy. Cũng là có chút điểm khó khăn. Hơn nữa nơi này là Nam Trường. Khinh khí cầu chỉ có thể đáp xuống ngọn cây. Cái này đối với người điều khiển yêu cầu liền càng cao. Đại sở vật tư thực sự quá khuyết thiếu. Nếu là có đầy đủ bền chắc dây thừng, đem 10 bộ khinh khí cầu liền tại một mạch. Hoàn toàn có thể làm đến ban đêm phi hành, muốn ném mọi người cùng nhau ném tốt. Lôi Nặc đem chính mình cách nghĩ nói cho Tống Chiết. Trong ngày muộn lên, người điều khiển nhóm đang ăn qua cơm về sau, mà bắt đầu công việc lu bù lên. Bên trong rừng mưa chính là không bao giờ thiếu cây mây. Tìm thích hợp, lột vỏ ngoài, đánh tan bên trong sợi, thủ công bền, nhất muộn lên. Cư nhiên bệnh ra mấy ngàn thước dáng dấp dây thừng. Đừng xem chỉ có đầu ngón tay phẩm chất, so với tiểu nhi cánh tay một dạng to cây mây còn muốn rắn chắc. Nhìn bận rộn cả đêm kết quả, làm cho Lôi Nặc mục trừng khẩu ngốc. Đại sở vật tư thiếu thốn, có thể đại sở nhân năng lực động thủ, cùng lợi dụng đại tự nhiên biện pháp, thật sự là làm cho Lôi Nặc thán phục. Tuyển ra tới cây mây đều là to bằng ngón tay, rất non, lại đầy đủ tính dai, đánh tan sợi lại bện thành thừng. Trải qua qua mấy ngày bạo chiếu, vừa phơi nắng bên soát lưu hương mỡ, tương đương xuyên thấu qua về sau. Cái này chủng dây thừng sức chịu đựng còn có thể đề thăng mấy lần. Chỉ cần 3 năm tổ là có thể đem hai cỗ khinh khí cầu liền cùng một chỗ. Không cần lo lắng bị đại phong thổi đoạn. Cái này chủng dây thừng khuyết điểm duy nhất là sợ hỏa. Phơi khô cây mây sợi bản thân liền dễ cháy. Lại thêm trên soát mấy lần lưu hương mỡ. Thiêu cháy thực sự là không nên quá nhanh a. 3 ngày về sau, 10 bộ khinh khí cầu rốt cục có thể ngày đêm phi hành. Dùng dây thừng dính liền nhau khinh khí cầu viên trận tốc độ rõ ràng giảm xuống 10% đến 20%. So với nguyên nhân này lấy được tốt chỗ, điểm ấy tốc độ ở trên tổn thất không đáng giá nhắc tới. Đầu tiên Tống Chiết rốt cục không cần phải lo lắng có khinh khí cầu có thể bay ném. Thứ nhì có thể ở ban đêm phi hành. Quan trọng nhất là chỉ cần từ hắn một cái người phụ trách tìm kiếm khí lưu. 10 bộ khinh khí cầu liền đều có thể phi hướng phương hướng chính xác. Đương nhiên, cái này chỉ không quân không chỉ là 10 bộ khinh khí cầu. Đi theo còn có 300 cái hắc mao kỵ sĩ. Ban đầu ba thiên, hắc mao phi rất nhẹ nhàng nhàn nhã. Khinh khí cầu thực sự quá chậm. Tống Chiết đều có tâm làm cho hắc mao ra lấy khinh khí cầu phi hành. Bị lôi nặc quả quyết cự tuyệt. Phải luyện, khinh khí cầu không có tốt như vậy khống chế. Đối với khí tượng học không biết gì cả đại sở người. Muốn làm cho khinh khí cầu dễ sai khiến, liền nhất định trải qua thời gian dài phi hành. Hiện tại chỉ có 10 bộ khinh khí cầu. Đến tương lai cả phiến thiên không, đều phủ kín phi thuyền thời điểm. Người có thể trông cậy vào làm cho hắc mao ra lấy phi sao? Đến thứ tư thiên thời điểm. Hắc mao rõ ràng không được, khinh khí cầu phi là chậm, có thể nó khả năng ngày đêm không ngừng phi hành, treo lam bên trong người điều khiển có thể thay phiên lấy ăn ngủ. Lông đen sức chịu đựng cường thịnh trở lại cũng không sánh bằng khinh khí cầu. Trong ngày muộn lên, lôi nặc lại có tân chủ ý, ở khinh khí cầu treo lam phía dưới, lại tăng thêm một cái treo ngôi cao. Để dùng cho hắc mao cùng kỵ sĩ cung cấp nghỉ ngơi ngôi cao. Một cái ý nghĩ kỳ lạ chủ ý. Chờ khinh khí cầu lần nữa bay lên không thời điểm. Lôi nặc đắc ý nhìn treo hắc mao cùng kỵ sĩ khinh khí cầu. Tâm tình thoải mái xuyên thấu qua. Bạn thân chính là nghiêu bức. Theo liền muốn một cái. Đánh liền làm ra hắc mao không trung hàng không mẫu hạm. Khinh khí cầu chậm nữa. Vậy cũng so với hành tàu ở Vũ Lâm bên trong đoàn xe nhanh nhiều. Không chỉ có đi là thẳng táp, không cần chặt đệm đạo, kỳ thực tốc độ một chút cũng không chậm. Trên mặt đất cùng trên bầu trời, mắt thường rất khó cảm giác được khinh khí cầu đang động. Tài thần lại rõ ràng nói cho lôi nặc, trong quá khứ 10 tiếng đồng hồ bên trong, khinh khí cầu bình quân thời cơ là mỗi tiếng đồng hồ 38 dặm. Rất chậm sao? Đoàn xe bình quân tốc độ chỉ có thể đạt được 40 dặm, không phải mỗi tiếng đồng hồ, mà là mỗi ngày. Nói cách khác, khinh khí cầu tốc độ nhất thiên bay ra ngoài khoảng cách tương đương với đoàn xe 20 thiên. Ban đầu 3 thiên chỉ bạch thiên phi, tiếp lại cố ý lượn quanh vài vòng. Tuy vậy, rời đi thiên vân cốc phía sau thứ 7 thiên, khinh khí cầu liền truy lên xe đội. 7 ngày, khinh khí cầu phân đội phi hành hơn 5.200 dặm. 7 thiên tự mình lĩnh hội, làm cho lôi nặc biết. Khinh khí cầu thứ này, ở Nam Trường chính là thần khí, nhất định đại lượng chế tạo. 10 bộ khinh khí cầu, đeo lên nghỉ ngơi ngôi cao. Một lần là có thể vận chuyển hơn 1.000 người. Điều kiện là gian khổ điểm. Lại có thể trong vòng thời gian ngắn phạm vi lớn cự ly xa điều binh. Ngoại trừ vận binh, động thua năng lực không thể so với đà xa kém. Một cái tiểu hình khinh khí cầu liền so với một chiếc 4 treo đà xa bốc xếp và vận chuyển lượng lớn. Quan trọng nhất là có thể không chịu địa hình hạn chế, ngày đêm không ngừng phi hành. Nếu là có 1.000 đồ khinh khí cầu, lôi nặc là có thể đem cả nhánh đoàn xe đều giả trang lên. Trực tiếp bay trên trời, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là tơ lụa. Lôi nặc cần đại lượng tơ lụa. A Miang đã giải quyết, ở Thiên Vân Sơn trong cốc trồng chất như sơn, đằng điều, treo lam, dây thừng, những thứ này đều không là vấn đề. Nam trưởng nhiều nhất chính là mấy thứ này. Nguyễn Linh, Lam Vân Khê, các ngươi đi theo ta. Lôi nặc đi trên đã lâu phòng xa, ngồi ở cái ghế trên thở ra một hơi dài. Đừng xem ở khinh khí cầu lên, hắn có vị trí tốt nhất. Trong rổ treo nhân thủ cũng so với khác khinh khí cầu thiếu. Có thể treo lam không gian hữu hạn, lại phi trên không trung. Ở lại điều kiện và phòng xa căn bản không được so với. Chỗ chết người nhất chính là đại tiểu tiện. Tiểu tiện hoàn hảo chút. Chú ý phong hướng, đừng phát niệu đến chính mình thân trên là tốt rồi. Hơn nữa bộ dạng làm đồ sộ. Đại tiện, tư vị kia người nào thử xem biết. Lôi nặc đã nghĩ kỹ. Lần sau khinh khí cầu lúc ra cửa, đều muốn xứng lên bồn cầu. Chờ lôi nặc uống xuống mặc hương đưa lên trà nóng. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Hai vị đối với nam trưởng quen thuộc nhất. Chúng ta bây giờ cần đại lượng tơ lụa. Từ chỗ nào có thể mua được? Ngẫm lại, bổ sung một câu. Mua không được đoạt cũng được. Các nàng đương nhiên biết. Tiên sinh đây là muốn tạo khinh khí cầu. Lam Vân Khê là theo lôi nặc cùng nhau ngồi khinh khí cầu bay trở về. Nàng tự nhiên biết thứ này có đa phương tiện, thoải mái là khẳng định đàm luận không hơn. Kém thế nào đi nữa, cũng so với trên mặt đất thượng tẩu mạnh hơn. Nhưng nơi này là nam trưởng A Ta tiên sinh. Tơ lụa thông thường chỉ có thể làm trang sức phẩm, liền như khô cứng thổ ti như vậy. Ở ngực trên khe một khối, biểu thị ca có tiền. Đừng nói vận tới đây tơ lụa nguyên bản là không nhiều lắm. Coi như có thể trở tới đây, cũng không bao nhiêu người mua a. Dân bản xứ cũng không cần nói, bọn họ liền ăn no cũng thành vấn đề. Lấy cái gì mua giá cả đắt giá tơ lụa? Coi như thổ ti, kỳ thực cũng không nguyện ý dùng mặc tơ lụa y phục. Cái này cùng đại sở người nghĩ bất đồng, thuần túy tơ lụa y phục. Ở nam trưởng cái này chủng nhiệt đái vũ rừng bên trong, một chút cũng khó chịu, đại thổ ti tự nhiên sẽ có mấy bộ tơ lụa y phục. Chỉ có ở tiếp khách thời điểm, hoặc lễ ăn mừng thời điểm, mới hội lấy ra mặc, làm lễ phục dùng. Bình thường, coi như là thổ ti, cũng càng muốn xuyên tế ma y. Tơ lụa nhìn tốt, lại trơn thuận không gì sánh được. Có thể làm ngươi ra một thân mồ hôi thời điểm sẽ minh bạch. Tơ lụa nó không được hút mồ hôi, thiếp ở trên người thời điểm, cũng chỉ thừa lại hạ khó chịu. Cho nên toàn bộ nam trưởng, bao quát sở người nhiều nhất nam trưởng phủ, tơ lụa số lượng cũng cực kỳ hữu hạn. Muốn tơ lụa, gần nhất là Thuận Đức phủ, xa hơn chút nữa Ngũ Dê phủ số lượng tối đa. Nơi đó là đại sở lớn nhất rời bến khẩu, có 1/3 hàng. Là từ nơi đó trang thuyền ra biển. Thực sự không được, cho dù là Định Quân Thành, coi chừng Hoàng Kim Đường, Đà Bang mua bán hàng bên trong, cũng có đại lượng tơ lụa. Thuận Đức Phủ, lôi nặc ở tài thần trên điều tra vệ tinh đồ, tập trung chỗ ở mình vị trí, nhìn một cái khoảng cách còn có thể a, hơn 7.600 dặm, nếu như trên mặt đất ngược lên đi. Lôi nặc trực tiếp đừng hy vọng, nhưng là bay trên trời cũng không giống nhau. Khinh khí cầu toàn bộ thiên phi hành thời điểm, có thể bảo đảm không thua kém 25 dặm mỗi giờ thời cơ. Nhất thiên chạy 6-700 dặm rất bình thường. Nếu như gặp phải thích hợp khí lưu, nhất thiên phi 1.000 dặm cũng không tính là sự tình. 7.600 dặm, tối đa nửa tháng đã đủ. Một cái tháng một cái qua lại, tốc độ như vậy, tuy là rất cái hố, lôi nặc cảm thấy còn có thể tiếp thu. Dù sao hiện tại hắn đỉnh đầu có 10 bộ khinh khí cầu. một lần là có thể chở trọng 25 tấn. Xóa phi hành nhân viên, thức ăn cần thiết cùng thủy, vũ khí, một lần có thể vận chuyển chí ít 15 tấn tơ lụa. Thuận Đức Phủ, mua chí ít 15 tấn tơ lụa. Cái này nhiệm vụ ai nghĩ tiếp? Lôi Nặc nhìn trước mắt hai nữ hỏi. Cảm giác này có chút giống một cái cổ lão trò chơi tình tiết. Chủ công tuyên bố nhiệm vụ, làm cho thuộc hạ đi đón. Có muốn hay không làm cái nguyệt đán bình? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?